Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 053, quen thuộc Cố An dị năng người đều biết đây là Cố An trước mắt tuyệt chiêu. Cũng là nàng lớn nhất chiêu thức, nhìn nàng vừa lên tới chính là chiêu này. Chung quanh dị năng giả nhóm hứng thú càng đậm, bọn họ mang theo hài hước nhìn về phía Hà Văn Lâm. Muốn nhìn một chút Hà Văn Lâm đến tột cùng giống không giống nàng nói như vậy bất luận cái gì một. Cái bộ vị đều không đụng tới tránh thoát đi, vẫn là một cái hiệp không đến liền phải tự vả miệng. Ai biết Hà Văn Lâm thế nhưng không tránh không né, thập phần chú ý thắng thua Hùng Kiệt mấy cái tốc độ dị năng giả không khỏi nghẹn lại khí. Tâm đều nhắc tới cổ họng, hận không thể xông lên đi giúp một chút đem Hà Văn Lâm cấp đẩy ra. Bọn họ là duy trì Hà Văn Lâm thắng, theo dị năng giả càng ngày càng nhiều, dị năng giả trung gian cũng ẩn ẩn phân ra cái cao thấp. Tốc độ dị năng giả chỉ là thân thể biến dị, cũng không thể phát ra như là thủy, hỏa, băng như vậy công kích, cho nên bọn họ ở dị năng giả trung gian địa vị thật sự không cao. Cho dù là tốc độ nhanh nhất Hùng Kiệt, ngày thường cũng là bị tiêu khiển đối tượng. Phía trước đối tân nhân giao hoài phủ đầu là căn cứ tiềm quy tắc. Cùng bọn họ hỉ ác cũng không như thế nào móc nối. Hiện giờ Hà Văn Lâm cũng thành bọn họ đồng bạn, cùng Cố An sẽ là giống nhau thân phận, mà Hà Văn Lâm lại là cùng bọn họ đồng dạng tốc độ dị năng. So với khinh thường bọn họ Cố An, bọn họ đương nhiên sẽ hy vọng Hà Văn Lâm thắng. Trì Hoành Khôn cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm. Thấy Hà Văn Lâm không có động, nhịn không được nhíu mày. Đây là quá tự tin, vẫn là chuẩn bị không đủ không phản ứng lại đây. Hà Văn Lâm nhìn rậm rạp đối chính mình phóng tới cọc gỗ. Lại là ở cười lạnh, Cố An đây là tính toán bắt trước ngày hôm qua nàng đối Hùng Kiệt nháy mắt hạ gục. Hôm nay trái lại đối nàng tới cái xuất kỳ bất ý nháy mắt hạ gục đâu. Xác thật là đánh hảo bàn tính. Muốn thật sự thành công nói, nàng đừng nói đãi ở một đội, về sau đều không có mặt ở dị năng giả chi gian hỗn đi xuống. Chỉ tiếc, Cố An còn chưa đủ cái kia cách, nên coi bay nhanh hướng tới chính mình phóng tới cọc gỗ đàn. Hà Văn Lâm thân thể động, bên kia nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm đã chuẩn bị ra tay Trì Hoành Khôn đồng tử đột nhiên xúc thành lỗ. Kim lớn nhỏ, chỉ thấy ở những cái đó cọc gỗ rơi xuống trước. Hà Văn Lâm thân ảnh chợt lóe, thế nhưng phảng phất hư không tiêu thất tại chỗ giống nhau. Thấy như vậy một màn trừ bỏ Trì Hoành Khôn, cũng chỉ có hai cái thị lực dị năng giả. Giây tiếp theo, kia phiến cọc gỗ liền phát ra ầm ầm tiếng vang, thật sâu chui vào Hà Văn Lâm nguyên bản đứng kia một khối thổ địa thượng. Tô Sướng Tâm nhắc tới, khẩn trương ở kia phiến cọc gỗ chung tìm kiếm Hà Văn Lâm thân ảnh. Chờ phát hiện không có người thời điểm, mới nhẹ nhàng thở ra, hướng giữa sân địa phương khác nhìn lại, Hà Văn Lâm quả nhiên không có bị đánh trúng, không biết khi nào đứng ở Cố An sau lưng vị trí. Thực mau mặt khác dị năng giả cũng phát hiện, tầm mắt đều tập trung tới rồi Cố An phía sau, Cố An nhạy bén đã nhận ra, tới rồi bên miệng cười lạnh cứng đờ, đột nhiên quay đầu lại. Nhìn bình yên vô sự Hà Văn Lâm, trong lòng giận dữ, lập tức lại ngồi xổm, đôi tay đối với mặt đất thật mạnh chụp được, chỉ thấy nguyên bản bình thản mặt đất lấy cực nhanh tốc độ từ trong đất thoát ra từng cây so phía. Trước thả ra cọc gỗ còn muốn thô thượng gấp đôi cọc gỗ. Tuy rằng thực mau liền đến Hà Văn Lâm nơi phương vị, nhưng Cố An rốt cuộc còn chỉ có một bậc dị năng. Những cái đó cọc gỗ vô pháp đồng thời quật khởi, nhìn tảng lớn diện tích, kỳ thật là từng cây ra tới. Hà Văn Lâm nhẹ nhàng hướng bên cạnh chợt lóe, liền tránh đi những cái đó cọc gỗ, cười lạnh nhìn biểu tình dần dần hiện lên cuồng nộ Cố An. Đời trước Cố An nhưng chưa từng ở nàng trước mặt lộ ra quá như vậy biểu tình. Vĩnh viễn là khẽ nâng cằm mang theo coi khinh cười lạnh. Không cần phải nói lời nói khiến cho nàng tự ti đến không chỗ dung thân. Liền cuối cùng biết rõ là bị Cố An thiết kế đuổi đi đi ra ngoài. Cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào cái này mệt, liên tiếp hai lần thất bại, Cố An càng thêm phẫn nộ cũng càng mau đối với Hà Văn Lâm cuồn cuộn không ngừng ném ra công kích. Căn bản không cho Hà Văn Lâm một chút xuyễn khẩu khí cơ hội. Hà Văn Lâm nhìn như vẫn luôn ở vào bị động né tránh chung. Nhưng kia mỗi lần rõ ràng có thể nhẹ nhàng né tránh lại chỉ ở nhất khẩn cấp thời điểm tránh đi công. Kích thân thủ cũng làm Hùng Kiệt mấy cái tốc độ dị năng giả xem đến huyết mạch mênh mông. Con mẹ nó, này cũng quá cấp chúng ta tốc độ dị năng giả mặt dài, muốn nói vừa rồi Hùng Kiệt còn bởi vì bị bại. Quá mất mặt mà lòng có khúc mắc nói, kia hiện tại hắn chính là hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Mặt khác dị năng giả cũng không cấm ninh khởi máy. Một trận có chút gian nan nói nhỏ cũng ở đây nội lan tràn mở ra. Ta có loại Cố An là bị đương con khỉ chơi ảo giác kia khả năng không phải ảo giác. Bởi vì ta cũng là như vậy cảm giác 10 phút ở trong bất chi bất giác liền đến. Bởi vì liên tục công kích Cố An đã mệt đến thở hồng hộc. Dị năng thả ra tốc độ càng ngày càng chậm, còn mất chính xác, tương so mà nói Hà Văn Lâm liền có vẻ muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Ngay từ đầu còn có thể nghe được nghị luận thanh lúc này đã hoàn toàn biến mất. Đại gia trầm mặc nhìn giữa sân gian, kia lấy đồng hồ bấm dây dị năng giả đã bắt đầu cúi đầu xem đồng hồ bấm dây. Trong miệng lớn tiếng kêu đếm ngược khi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mặt khác dị năng giả cũng ở trong lòng yên lặng đếm số. Bọn họ cho rằng sẽ cứ như vậy kết thúc, nhưng mà đương linh tự rơi xuống nháy mắt, ai cũng không nghĩ tới một màn đã xảy ra, vẫn luôn trốn tránh Hà Văn Lâm thế nhưng không có dừng lại. Mà là giống đạn pháo giống nhau hóa thành một đạo bạch quang hướng tới Cố An vị trí bạo bắn mà ra. Mặc dù là bọn họ cũng chỉ có thể nhìn đến di động quỹ đạo. Mà chờ Hà Văn Lâm dừng lại thân hình, nàng đã chuyển qua từng ngụm thở hổn hển Cố An sau lưng. Lặng ngắt như tờ, trừ bỏ gió thổi động mặt cỏ thanh âm cùng Cố An kịch liệt tiếng thở dốc. Giữa sân nghe không được một đinh điểm thanh âm. Tất cả mọi người gần như kinh tủng nhìn đứng ở Cố An phía sau nhẹ nhàng dùng mũi đao chống lại nàng. Mạch máu Hà Văn Lâm mơ siêu hôm qua kia khiếp sợ toàn trường một màn lại một lần tái hiện với mọi người trước mắt, công kích hình dị năng giả cho nhau nhìn nhau. Cố An chính là xếp hạng top 10. Tốc độ dị năng giả có như vậy cường sao? Cái này Hà Văn Lâm thực lực chỉ sợ có thể cùng một đội muộn đội đua một phen, Hùng Kiệt này mấy. Cái tốc độ dị năng giả kích động đến hận không thể ngửa đầu cười to. Toàn thân đều nhân mãnh liệt lại không thể không áp lực hưng phấn cùng kích động mà rất nhỏ run rẩy. Mà Trì Hoành Khôn trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại cũng là sông cuộn biển gầm chấn động. Đây là hắn lần thứ hai xem Hà Văn Lâm ra tay. Nhưng mà làm đủ chuẩn bị hắn cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ nàng hành động quỹ đạo. Hắn dám khẳng định, nếu là hắn đánh với Hà Văn Lâm, đồng dạng sẽ bị nháy mắt hạ gục. Cố An mặt như màu đất, nhìn chung quanh đầu lại đây khác thường tầm mắt, tâm cao khí ngạo nàng nhất thời khó có thể tiếp thu. Trong mắt âm ngoan chợt lóe rồi biến mất, thú nhận mấy chục căn phi đao dài ngắn bén nhọn một thứ hướng tới Hà Văn Lâm thân thể vọt tới. Hà Văn Lâm ngũ cấp trung kỳ dị năng như thế nào sẽ phát hiện không ra một cái nhất cấp dị năng giả. Động tác, nhìn ra đó là muốn đẩy nàng vào chỗ chết công kích pháp. Nàng ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, ở những cái đó như đoạn mũi tên chiều chính mình thân thể bạo bắn lại đây bén nhọn một thứ đi trước. Bên cạnh chợt lóe, đồng thời nâng lên chân phải hung hăng hướng tới Cố An eo bụng đá vào. A. Ở những cái đó rậm rạp đoàn mộc đâm thủng quá Hà Văn Lâm nguyên bản sở trạm địa phương bắn vào. Cách đó không xa mặt cỏ đồng thời, Cố An cũng phát ra hét thảm một tiếng bị toàn bộ đá bay đi ra ngoài. Mà hướng bên cạnh ngã xuống đi Hà Văn Lâm một tay chống đất. Mượn lực ở không trung lật nghiêng một cái thân, an ổn rơi xuống đất, đứng yên sau, sắc mặt xâm hàn Hà Văn Lâm lạnh lùng nhìn xuống đôi tay ôm bụng. Đau đến toàn bộ thân thể đều cuộn tròn thành một đoàn tôm cầu Cố An. Trong mắt chớp động rõ ràng sát khí. Nếu lại sau 2 năm, chỉ bằng vừa rồi Cố An hành động, nàng hoàn toàn có thể đương trường đánh chết Cố An. Hà Văn Lâm, ngươi không sao chứ, thật là thực xin lỗi. Tiểu An vừa rồi có thể là quá nóng vội, may mắn không có thương tổn đến ngươi. Tiêu Tĩnh cũng nhìn ra Hà Văn Lâm khiếp người sát ý. Vội vàng lại đây hòa giải. Hà Văn Lâm lạnh băng nhìn vẻ mặt nói rõ lại làm người liếc mắt một cái nhìn ra là che ở nàng trước. Người giữ gìn Cố An Tiêu Tĩnh, không nói gì, mặt khác dị năng giả thấy thế, cũng vô pháp nói Hà Văn Lâm đại kinh tiểu quái. Bọn họ đều thấy được Cố An hành động, nếu không phải Hà Văn Lâm lóe đến mau, như vậy gần người bị đánh trúng, rất có thể đương trường liền sẽ bị giết chết. Hà Văn Lâm đúng chính mình động sát niệm Cố An chỉ là đá một chân, mà không có trực tiếp cầm đao thọc tiến Cố An thân thể. Thật sự đã là nhẹ nhất, chỉ là Cố An dù sao cũng là lão nhân, như vậy bị một cái sơ tiến bọn họ dị năng giả đội tân nhân đánh mặt. Tổng không phải rất đẹp, bọn họ nhìn về phía Trì Hoành Khôn, chờ Trì Hoành Khôn xử lý như thế nào. Trì Hoành Khôn cũng đối Cố An hành động thập phần bất mãn. Cao mày lạnh giọng mệnh lệnh Cố An lên đối Hà Văn Lâm xin lỗi. Cố An giống không nghe thấy giống nhau, ôm bụng xúc trên mặt đất không ngừng run rẩy. Tiêu Tĩnh vội qua đi xem xét một chút, sau đó ngẩng đầu đối Trì Hoành Khôn lắc đầu nói. Tiểu Mạnh khỏe giống ngất đi rồi, Trì Hoành Khôn mày nhăn đến càng khẩn. Tô Sướng cười nhạo một tiếng. Vị tiểu thư này thân thể đã có thể thật là yếu đuối mong manh. Bất quá là bị đá một chân, liền ngất đi rồi, ngôn ngữ nói rõ là chỉ Cố An giả bộ bất tỉnh. Mặt khác dị năng giả cũng đều không hé răng, xem thần sắc cũng đều là cho rằng Cố An là trang. Lại không phải bị lực lượng hình dị năng giả đánh tới. Sao có thể đá một chân liền hôn mê, Tiêu Tĩnh sắc mặt xấu hổ. Khó xử nhìn về phía Trì Hoành Khôn, Trì Hoành Khôn phất phất tay, Tiêu Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, lập tức làm một dị năng giả hỗ trợ đem người đưa đi phòng y tế. Trì Hoành Khôn lúc này mới lại đây đối Hà Văn Lâm nói. Xin lỗi, ta không nghĩ tới Cố An sẽ làm ra loại này hành động. Giết hại lẫn nhau là căn cứ nội tối kỵ, ta sẽ đối thủ trưởng báo cáo. Đối Cố An làm ra xử phạt, Hà Văn Lâm biết lấy hiện tại vừa mới mặt thế thời kỳ. Này đã là trước mắt tới nói đúng Cố An nhất đủ trừng phạt. Cố An dù sao cũng là một đội lão thành viên, có thể đi vào đều là táng thượng tương nhất tin được. Liền tính là nàng trọng thương hoặc là đã chết, táng thượng tương cũng không có khả năng vì nàng một cái mới đến tân nhân giết chết chính mình lão thủ hạ. Cho nên nàng mới không có trực tiếp giết Cố An, bất quá kia một chân cũng coi như báo thù. Hà Văn Lâm dư quang liếc mắt đi ra giữa sân Tiêu Tĩnh. Tiêu Tĩnh hẳn là cũng cùng đại gia giống nhau cho rằng Cố An là trang đi. Đáng tiếc, kia thật đúng là không phải. Kia một chân, là nàng dùng 8 phần lực lượng đá ra đi, tương đương với một cái tứ cấp dị năng giả đánh ra lực đạo. Cố An một cái nhất cấp dị năng giả liền kêu đều kêu không ra đau ngất xỉu đi là bình thường. Cố An cũng quá mất mặt, thua không nổi liền hạ sát chiêu. Nếu là thay đổi ta trực tiếp liền đem nàng cấp làm thịt một cái một đội viên mang theo bớt. Cần đời tươi cười nói đi đến Hà Văn Lâm trước mặt. Vươn tay, hoan nghênh ngươi gia nhập một đội, ta là Triển Thiếu Phong, tinh thần hệ dị năng giả. Mọi người đều thích tỉnh cuối cùng kia tự kêu ta Triển Thiếu. Ngươi cũng có thể như vậy kêu, Hà Văn Lâm nhận thức hắn. Một đội đã từng là bọn họ trong mắt một tòa núi cao. Nhiều ít đều âm thầm cất giấu vài phần hâm mộ cùng nhìn lên. Cái này Triển Thiếu Phong ngày thường thoạt nhìn thực cả lơ phất phơ. Nhưng tâm tư lại cực kỳ kín đáo. Bằng không năm đó hắn cũng không thể từ Tiêu Tĩnh cố tình thiết kế tử vong nguyên bộ chạy trốn ra. Tới, mặt khác một đội viên thấy thế, cũng sôi nổi đi tới làm tự giới thiệu. Hà Văn Lâm biết, giờ khắc này nàng mới là bị bọn họ tán thành vì một đội viên. Nhìn một đội này hòa thuận vui vẻ hoan nghênh trường hợp. Trừ bỏ ghen ghét đến mặt đều có chút vặn vẹo đặng phạn. Giữa sân đại bộ phận dị năng giả nhìn về phía Hà Văn Lâm ánh mắt đều mang lên vài phần kiêng kỵ. chính là tự y cũng mặc danh có chút tim đập nhanh. Ở chính mình đều không có phát hiện dưới tình huống. Đối Hà Văn Lâm kỳ thật đã có một phần sợ hãi chi tâm ơ siêu bồi đem Cố An đưa đến phòng y tế dị. Năng Tiêu Tĩnh chờ khách khí tiễn đi ôm Cố An lại đây dị năng giả. Xoay người trở lại mép giường thấy Cố An vẫn là ôm bụng không ngừng phát run. Tức giận nói, Tiểu An, đừng trang, người đều đi rồi, ai biết Cố An một chút phản ứng đều không có. Vẫn như cũ xúc thành một đoàn run đến lợi hại. Tiểu An, Tiêu Tĩnh rốt cuộc phát hiện không đúng. Ngồi vào mép giường, nâng lên Cố An mặt vừa thấy. Người sau sắc mặt không chỉ có trắng bệch, còn che kín đậu đại mồ hôi. Người là thật sự lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Căn bản không mở ra được đôi mắt. Tiêu Tĩnh một đốn, sau đó lấy ra Cố An ôm bụng tay. Ở nàng vô ý thức tiếng rên rỉ chung đem nàng áo trên nhấc lên. Chỉ thấy nàng nguyên bản tuyết trắng bụng một tảng lớn thanh hắc sắc. Tiêu Tĩnh sắc mặt tức khắc đại biến. Nửa giờ chờ, Tiêu Tĩnh sắc mặt ngưng trọng trở lại giữa sân. Nàng trước nhìn mắt Hà Văn Lâm, mới đi đến Trì Hoành Khôn thân phận đối hắn thì thầm vài câu. Trì Hoành Khôn trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Cũng nhìn mắt Hà Văn Lâm, sau đó đi theo Tiêu Tĩnh rời đi luyện tập trang. Cái này gợi lên không ít người lòng hiếu kỳ, không ít người qua đi cùng thính lực dị năng giả hỏi thăm tiểu đạo tin tức. Mấy cái thính lực dị năng giả đều không quen nhìn Cố An thật lâu. Cố An ngày thường quá sẽ không làm người, khinh thường cảm quan dị năng giả cùng thân thể biến dị dị năng giả cũng liền bãi. Cố tình nàng còn thế nào cũng phải nói ra. Giống như hận không thể toàn thế giới đều biết nàng có bao nhiêu khinh thường bọn họ như vậy gì. Năng giả, thậm chí còn chỉ vào bọn họ nói bọn họ là dị năng giả trung tàn thứ phẩm. Chỉ có thể tính nửa cái dị năng giả, vừa nghe người hỏi thăm, liền dùng châm chọc khẩu khí nhẹ nhàng bâng quơ mang quá. Tiêu phó đội nói Cố An hình như là thật bị thương. Bụng toàn bộ bị đá thanh, mặt khác dị năng giả hiển nhiên cũng không tin. Khinh thường bĩu môi, kia một chân có thể có bao nhiêu trọng, phỏng chừng là Cố An vì trốn tránh trừng phạt, cố ý chính mình chỉnh ra tới thương đi. Hà Văn Lâm đem mọi người phản ứng thu vào đáy mắt. Khóe miệng gợi lên mặt cười lạnh, không chút để ý đối với thương đem bắn ra một viên đạn. Kinh quảng căn cứ đối dị năng giả luyện tập cũng làm quy hoạch. Dị năng giả ở không có sai khiến nhiệm vụ thời điểm, đều là sẽ ở luyện tập trang tiến hành dị năng chuẩn xác độ luyện tập cùng đấu súng luyện tập, làm cho bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm có thể càng thêm tinh chuẩn mà không lãng phí sử dụng chính. Mình dị năng, tô sướng này đó viễn trình hệ dị năng giả luyện tập chính mình dị năng. Hà Văn Lâm thân là tốc độ hình dị năng giả liền luyện tập đấu súng. Luyện hảo cũng có thể đền bù vô pháp viễn trình công kích nhược điểm mơ siêu thẳng đến giữa chưa Trì Hoành. Khôn cùng Tiêu Tĩnh đều không có trở về. Đại gia đến giờ liền trực tiếp tan cuộc. Hà Văn Lâm cũng cầm đồ vật chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm trưa. Hùng Kiệt mấy cái tốc độ dị năng giả lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Liền mau chân đuổi theo. Hà Văn Lâm, ngươi chờ một chút, tác giả có lời muốn nói. Kailin ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-20-14 09-29 xong cửa sổ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-19-21 28-27 phong cách tây bức người lãng tiểu bạch long ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-01-18-22 21-12 Galop ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-18-11 17-55 Gigobelli ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-18-08 41-12 quá cảm tạ thân nhóm địa lôi cùng lựu đạn. Đàn sao một cái, trước hai ngày cũng chưa có thể đằng ra thời gian tới. Cho nên mấy ngày nay miệng đều sẽ nhiều càng chút, hôm nay ít nhất có hai càng, nói không chừng sẽ canh ba Nga mua. Hết chương.